One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, giáo phụ đăng tràng. Nguyên tố hóa là một hạng cường đại dị thường năng lực. Trên cơ bản liền là hệ lô gia năng lực giả cùng cái khác hệ năng lực giả khác biệt lớn nhất. Cho dù là một người bình thường ăn hệ lô gia trái ác quỷ. Chỉ cần đối thủ của hắn không có sẽ Haki. Vậy hắn liền tương đương vô địch. Địch nhân phí hết tâm tư cũng không đả thương được có thể nguyên tố hóa hắn. Nhưng là, một khi đối thủ là Haki cao thủ lời nói, lại đi mù quáng nguyên tố hóa cái kia chính là muốn chết. Hiển nhiên, Smoker liền quên đi điểm này. Chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Cracker bội kiếm tên là Robrizzo. Đương nhiên cũng không phải là lúc này nắm chặt cái này một thanh. Cái này một thanh kiếm là bánh bích quy chế thành. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không sắc bén. Trên thực tế, cho dù là phổ thông trúc phiến tại kèm theo bên trên Busosoku Haki. Đồng thời lực lượng đầy đủ tình huống dưới cũng đủ để tùy tiện chặt đứt sắt thép. Chớ nói chi là cracker bánh bích quy chế thành cự kiếm. Mù quáng nguyên tố hóa hậu quả xấu Smoker trong chớp nhoáng này nếm đến. Kết nối lấy thân thể của hắn cùng bị cracker bắt lấy nắm đấm xương trắng bị một kích chặt đứt. Những xương trắng này cũng không phải là hắn chế tạo ra. Mà là cánh tay hắn chỗ hóa thân mà thành. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Hắn cũng không còn cách nào duy trì nguyên tố hóa trạng thái. Xương trắng trong nháy mắt co vào. Rút về đến bả vai hắn trở xuống vị trí thời điểm. Cánh tay của hắn đã chỉ còn lại có một nửa. Ách a, cánh tay phải bị ngạnh sinh sinh chặt đứt đau đớn. Cho dù là Smoker cũng không khỏi kêu lên thảm thiết. Trên trán trong nháy mắt tràn ngập lên lít nha lít nhít mồ hôi. Ha ha ha ha, đáng đời. Cracker càn rỡ cười lớn. Tiện tay đem trong tay Smoker tay gãy thả xuống đất. Không có chút nào gánh nặng trong lòng hướng phía trước cất bước. Thuận tiện một cước đem con này tay cụt dẫm thành thịt vụn. Uy, hải quân, còn muốn ngăn cản lão tử sao? Nhìn xem dạng này tình hình chiến đấu. Nơi xa quan chiến lốc tao các cư dân cũng trong nháy mắt vỡ tổ. Không, không thể nào. Smoker thượng tá bị chảm gãy mất cánh tay. Hắn không phải hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả sao? Bị, không xong, gia hỏa này rất lợi hại a. Còn hải quân thượng tá đâu? Đơn giản quá yếu gia hỏa này. Nhanh đi mời giáo phụ đại nhân. Đúng đúng đúng, chỉ có giáo phụ đại nhân có thể giải quyết gia hỏa này. Rất hiểu xu lợi tránh làm hại các cư dân như ong vỡ tổ lại bắt đầu chạy trốn. Chỉ còn lại có số ít mấy cái vì xem náo nhiệt không muốn mạng nhân vật hung ác. Ha ha ha ha. Chết cười lão tử. Cracker ha ha cười to. Uy hải quân, ngươi chỗ bảo vệ bình dân đã chạy trốn rồi. Dạng này, ngươi cho lão tử quỳ xuống. Lão tử liền tha cho ngươi một mạng thế nào? Chật vật giật xuống quần áo. Đem cánh tay phải vết thương băng bó một chút. Smoker lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Hắn cắn răng nói. Mơ tưởng, tên này hải quân từng chữ nói ra mở miệng. Chớ xem thường chính nghĩa a. Cặn bã, chính nghĩa. Hắc, Cracker lắc lắc đầu. Cái kia lão tử hôm nay nhất định để ngươi quỳ xuống. Lòng bàn chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung. Thân thể khổng lồ phảng phất quỷ mị đồng dạng lấp lóe mà ra. Smoker chỉ tới kịp hướng bên người lóe lên. Nhưng là một cái bàn tay lớn đã trực tiếp bắt lấy đầu của hắn. Sau đó trùng điệp đập xuống đất. Oanh. Mặt đất bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Thô to vết dạn không ngừng ra bên ngoài chậm rãi lan tràn ra. Nhỏ nửa đường phố đều tại chấn động. Ách a, Smoker hai mắt trắng dã. Cracker lực lượng đối với hắn mà nói thật sự là quá mức khoa trương. Cracker trực tiếp đem hắn nhấc lên. Lúc này Smoker đã ngơ ngơ ngác ngác khó mà động đậy. Hắc hắc hắc, hiện tại trung thực. Cracker dùng sức đem Smoker hướng trên mặt đất nhấn một cái. Tuyệt không khuất phục hải quân thân thể rốt cục cong xuống dưới. Smoker đầu gối đập vỡ mặt đất phiến đá. Thật sâu hãm nhập lòng đất. Ha ha ha ha ha. Cracker cười lớn vỗ tay, tựa như là một đứa bé đồng dạng reo hò nói. Nhìn, chính nghĩa quỳ xuống rồi. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Góc đường, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn xem náo nhiệt cuối cùng một nhóm nhỏ người nhóm thở dài. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp thực lực a, Smoker thượng tá quả nhiên vẫn là không được. A, các loại giáo phụ đến đây đi. Cracker căn bản không thèm để ý những cái kia bình dân. Mặc dù hắn là cùng hung cực ác hải tặc, nhưng là cũng không có tùy ý đồ sát mau bệnh. Lão tử mới vừa nói ngươi cho lão tử quỳ xuống, lão tử liền tha cho ngươi một mạng. Cũng đừng nói lão tử làm trái lời hứa a. Đem Smoker bày xong về sau, Cracker cất bước liền đi. Đứng, dừng lại. Cũng liền lúc này, phía sau truyền đến hư nhược thanh âm. Cracker kinh ngạc quay đầu lại. Trước mặt hắn, quỳ trên mặt đất Smoker lập tức nằm sấp trên mặt đất. Sau đó chật vật chậm rãi lật người đến. Cuối cùng một tay chống đỡ thân thể. Từng điểm ngồi dậy. Máu thịt be bét trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy kiên định biểu lộ. Đừng nghĩ, quá khứ, Cracker sửng sốt một chút, sau đó hắn lại lần nữa rút ra đại kiếm, lão tử đổi chủ ý, ngươi vẫn là đi chết tốt, cho dù là cùng hung cực ác hải tặc, ngẫu nhiên cũng sẽ để mắt có cốt khí ra hỏa. Cracker cao cao giơ lên đại kiếm, Smoker lúc này thấy không rõ lắm, máu tươi đã cơ hồ ngăn chặn ánh mắt của hắn, nhưng là hắn y nguyên lờ mờ có thể trông thấy Cracker giơ lên đại kiếm. Liền tới đây sao? Thật có lỗi a, Zephyr lão sư, nếu như lúc trước nghe ngươi, cố gắng rèn luyện một chút Haki lời nói, có lẽ hiện tại liền sẽ không là cái kết quả này. Dưới đại kiếm vung, chết đi, hải quân, nhưng là, trong dự liệu tử vong cũng không có đến. Cái gì? Cracker thân thể cứng đờ. Đại kiếm tại khoảng cách Smoker đầu còn có 1 cm thời điểm dừng lại. Vô hình lực trói buộc lại thanh kiếm này. Dù cho Cracker toàn lực ứng phó cũng khó có thể dao động. Xem ra còn không tính quá muộn. Nương theo lấy thanh âm như vậy. Trên bầu trời, Reinhardt hai tay chắp ở sau lưng chậm rãi rơi trên mặt đất. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Ngồi dưới đất Smoker lập tức nhẹ nhàng tới. Nhìn xem mình đầy thương tích Smoker. Reinhardt khẽ thở dài một cái. Vất vả lão hữu. Tiếp đó, liền giao cho ta a, Smoker chật vật há mồm. Lai, Reinhardt, ngăn cản hắn, chấm ngoặc kép, đương nhiên, Reinhardt cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Smoker bắt đầu sau này bay, bay thẳng đến góc đường xem náo nhiệt mấy cái kia cư dân chỗ ấy. Sau đó Reinhardt nói, chư vị, có thể giúp ta đem Smoker đưa đi bệnh viện sao? Đương nhiên, giáo phụ. Giao cho chúng ta a, ngài cũng nhất định phải giải quyết ra hỏa này a. Lốc tàu liền giao cho ngài rồi. Các cư dân vô cùng nhiệt tình đáp lại. Một cái nhân cao mã đại nam nhân ngay lập tức cõng lên Smoker liền hướng trên trấn bệnh viện chạy. Reinhardt hài lòng xoay người lại. Nếu như vậy, Smoker hẳn là sẽ không phải chết. Trình độ nắm vừa vặn. Ha ha ha ha ha ha. Buông thả tiếng cười vang vọng cái này toàn bộ quảng trường. Cracker toàn thân đều đang run rẩy đồng dạng. Rốt cục, lại gặp mặt, đáng chết hỗn đản, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Reinhardt khóe miệng ngoác ngoác, ngươi vì cái gì không dùng hành động để nói chuyện đâu? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.